Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chương 521, toàn bộ giam lỏng. Cái gì? Gia La, người ở chỗ này nói cái gì lời điên khùng? Chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh cũng không có quân nhân đảm nhiệm lý sự trưởng truyền thống. Ngồi ở hàng trước một tên giới chính trị đại lão nhi cái thứ nhất đứng ra đưa ra nghi vấn. Khoa học kỹ thuật liên minh quân chính là nghiêm ngặt tách ra. Mà quản lý toàn bộ khoa học kỹ thuật liên minh mấy đại lý sự trưởng bình thường đều là tuyển cử đi. Ra, dù cho là thời chiến cũng không có tùy tiện nhường một người đi ra làm lý sự trưởng điều lệ. Đúng vậy, lý sự trưởng đi chỗ nào? Người ở chỗ này nói hưu nói vượn, không sợ sẽ hỏi trách sao? Nhường lý sự trưởng ra đến nói chuyện, chúng ta không nghe ngươi đánh giám. Lại có người đứng ra hỏi, những người khác cũng là theo ở phía sau phụ họa. Trong lúc nhất thời hội nghị bên trong đại sảnh ồn ào thành một đoàn. Cái kia cảnh tượng hỗn loạn cực kỳ. Gia La thấy này cười lạnh, quay về những kia đưa ra nghi vấn người cao giọng hô. Đó là trước đây quy củ, mà bây giờ, ta chính là quy củ của nơi này. Cho tới lý sự trưởng, hắn đã quy thiên, các người liền đừng hy vọng hắn đi ra. Gia La này vừa nói, toàn bộ hội nghị phòng khách lập tức yên tĩnh lại. Trên mặt tất cả mọi người bên trong tất cả đều lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt. Lúc này người ở chỗ này có ngốc cũng biết phát sinh cái gì. Từng cái ánh mắt lấp lóe không yên. Có thậm chí muốn trực tiếp rời khỏi sàn diễn. Rời đi chỗ này thị phi nơi. Nhưng mà không biết ở khi nào. Hội trường mấy cái cửa lớn tất cả đều bị khổng lồ siêu cấp giáp máy cho lấp kín. Bọn họ căn bản không ra được. Gia La, ngươi gan to bằng trời. Lại dám phát động chính biến. Nhanh nhường chúng ta đi. Ngươi biết ngươi làm như vậy sẽ là hậu quả gì sao? Biết chúng ta là ai sao? Dám ngăn cản chúng ta? Gia La, ngươi muốn trở thành khoa học kỹ thuật liên minh tội nhân sao? Mấy cái cao tầng thấy cửa bị ngăn chặn chuyển qua đến rồi hướng Gia La mắng. Vẻ mặt đó khó coi cực kỳ. Hậu quả, có thể có hậu quả gì không? Ta sợ hậu quả gì? Gia La xem thường nở nụ cười. Sau đó đột nhiên vung tay lên. Một chiếc to lớn giáp máy liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Này giáp máy mới vừa xuất hiện liền giơ tay lên cánh tay. Cùng lúc đó, vài đạo lưu quang từ cánh tay bên trong bắn nhanh ra. Trong khoảnh khắc liền đem vừa nói chuyện mấy người oanh thành hư vô. Tất cả mọi người tại chỗ nhìn thấy cảnh tượng này tất cả đều ngậm miệng lại. Không ai còn dám nhắc tới ra một câu dị nghị. Phải biết vừa bị giết mấy người kia tất cả đều là khoa học kỹ thuật liên minh nổi danh đại nhân vật. Nhưng là Gia La dĩ nhiên trước mặt mọi người giết bọn họ. Vậy thì cho thấy Gia La đã hoàn toàn liều lĩnh. Các vị sau đó liền ở tại nơi này hội nghị trung tâm phụ cận đi. Làm công liền ở ngay đây làm công. Còn các vị an toàn ta sẽ phụ trách tới cùng. Chư vị không làm lo lắng. Gia La thấy mọi người vẻ mặt sợ hãi. Hài lòng cười cợt. Sau đó nhìn quét một lần toàn trường. Không có ý tốt nói rằng. Mọi người nghe vậy giận mà không dám nói. Bọn họ biết Gia La như thế làm là muốn giam lỏng bọn họ. Từ nay về sau nhường bọn họ trở thành con rối, nhưng là tức khiến cho bọn họ biết cái kia có thể làm sao. Gia La còn nắm giữ khoa học kỹ thuật liên minh tinh nhuệ nhất siêu cấp giáp máy chiến đội. Mà duy nhất khống chế ở ban trị sự trong tay siêu cấp chiến hạm bây giờ nhưng rơi vào bại liệt. Vì lẽ đó nói tóm lại, bây giờ làm quân đội tổng tư lệnh Gia La còn nắm giữ khoa học kỹ thuật liên minh mạnh nhất quân sự. Lực lượng vũ trang, bọn họ căn bản không có sức chống cự. Thậm chí dù cho lý sự trưởng hiện tại còn sống sót, cũng rất khả năng không thể ra sức. Tất cả chỉ có thể gửi hy vọng vào khoa học kỹ thuật liên minh bên ngoài hạm đội vẫn như cũ. Đồng ý trung thành với ban trị sự. Gia La, người đem lý sự trưởng cho tới đi đâu rồi? mọi người ở đây tâm tư khác nhau. Thời điểm hội nghị trung tâm ở ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Này âm thanh quát chói tai, âm thanh rung thiên địa, dường như sấm sét, đem ở đây người sở hữu tất cả đều sợ đến run lên một cái. Nghe được này âm thanh quát chói tai, người ở chỗ này trong lòng lại sinh ra hy vọng. Người này không phải người khác, chính là trước đóng quân ở Tiến Bộ Hào trên cung phụng đế hoàng cảnh cường giả. Ở Tiến Bộ Hào bị trọng thương sau, hắn phụ trách bảo vệ Lý Sự Trưởng an toàn, là tuyệt đối trung thành với Lý Sự Trưởng cường giả. Có đế hoàng cảnh cường giả, siêu cấp giáp máy không đáng sợ, chỉ cần bắt Gia La, ngày hôm nay thì trả lại có hy vọng là cung phụng đại nhân, còn có thể trở mình. Không ít người trong lòng nghĩ như vậy, đồng thời con mắt của bọn họ cũng biến thành sáng lên. Có thể sau một khắc, bên ngoài liền truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, mạnh mẽ nguyên lực bão táp bắt đầu tàn phá, chấn động hội nghị trung tâm đều ở hơi rung động. Nhận ra được điểm ấy, người sở hữu trong lòng đều nhắc tới cuống họng. Bọn họ biết bên ngoài là xảy ra chiến đấu, hơn nữa phi thường kịch liệt, mà bọn họ duy nhất có thể làm chính là khẩn cầu vị kia đế hoàng cảnh cung phụng thắng nhiên mà đi vào bắt Gia La, dẫn bọn họ rời đi. Gia La nhưng không có một chút nào vẻ lo âu, tùy ý đi mấy bước sau, hắn nói với mọi người nói, chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh cũng nên biến đổi. Một đám cổ hủ lão đầu nhi làm sao có khả năng quản lý tốt thế lực khổng lồ như thế? Gia La, ngươi lại dám cấu kết La Thiên Vũ Trụ. Gia La vừa dứt lời, bên ngoài lại truyền tới cái kia cung phụng tiếng mắng chửi. Cái gì cấu kết, cái này gọi là hợp tác. Ha ha, Gia La trên mặt lộ ra một tia ý giễu cợt, đứng ở nơi đó lẳng lặng bắt đầu chờ đợi. Lại qua mấy phút, bên ngoài truyền đến một tiếng kêu thảm, sau đó một con đầu người đột ngột từ ngoài cửa sổ bay vào, rơi vào trước mặt hắn. Đến đây bên ngoài chiến đấu động tĩnh im bặt đi. Nhìn thấy đầu người này, người sở hữu tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì người này đầu chủ nhân thình lình chính là cái kia đế hoàng cảnh cung phụng. Xưa nay ở chủ tinh trên bất luận người nào nhìn thấy hắn đều muốn cung kính hành lễ, dù cho là Lý Sự Trưởng đối với hắn đều là lễ ngộ rất nhiều. Nhưng dù là một người như vậy, bây giờ đầu lâu nhưng rơi xuống ở nơi này, này cho tất cả mọi người tại chỗ rất lớn trong lòng xung kích. Ha ha, chết chưa hết tội. Gia La nhìn đầu lâu kia một chút, sau đó một cước đem đá bay. Các ngươi ở đây có một xem là một, nếu như dám ngỗ nghịch ta, cái kia toàn gia đều phải chết. Mọi người nghe này câm như hến, không ai dám phản bác một câu. Phải biết liền đế hoàng cảnh cường giả đều chết rồi, chớ nói chi là bọn họ những này yếu đuối người bình thường. Giờ khắc này bọn họ chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Càng đáng sợ chính là nghe cái kia cung phụng di ngôn. Gia La thật giống nương nhờ vào La Thiên Vũ Trụ, hoặc là vừa chính là La Thiên Vũ Trụ cao thủ đem cung phụng đầu lâu ném vào. Dù sao ở khoa học kỹ thuật liên minh, bọn họ thực sự không nghĩ ra ở thần tộc cao thủ hết mức trở về tình huống, có người có thể nhanh chóng như vậy địa đánh giết đế hoàng cảnh cung phụng. Nghĩ tới đây, không ít người trong lòng sinh ra tuyệt vọng tình. Có La Thiên Vũ Trụ nhúng tay, bọn họ còn có thể nhảy ra cái gì bọt nước? Chẳng trách Gia La đối với bọn họ là muốn giết cứ giết. Gia La thấy mọi người nhận mệnh hừ lạnh một tiếng, sau đó gọi một câu. Một lát sau một đại quần người tràn vào. Đám người kia mới vừa vào đến liền đứng ở bên trong đại sảnh những kia khoa học kỹ thuật liên minh. Nhân viên cao tầng bên cạnh đem toàn bộ phòng khách chen đến tràn đầy. Cũng không lâu lắm, mỗi người bên người liền đều nhiều hơn một tên giám thị người. Đến đây, khoa học kỹ thuật liên minh hết thảy cao tầng toàn bộ bị Gia La đã khống chế lên. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?